Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1105, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ bên người một cái thát tử sau khi nhìn thấy buồn bực hỏi. Ngũ vương tử không có để ngươi lưu lại, ngươi không đi làm gì chứ? Cố Thiền Vũ không có phản ứng hắn, nàng thay đổi phương hướng, cầm roi ngựa vung mông ngựa cỗ một roi, sau đó hướng Ngọc Môn Quan chạy như điên. Thấy Bá Nhàn Thiết Luật đều đi, Dương Chấn đang định đi xuống cửa thành, Cố Thiền Vũ sợ hắn thật đi, không ai cho nàng mở cửa thành, nàng lại quăng một mã tiên. Dương tướng quân, là trẫm. Cố Thiền Vũ điều động đan điền khí kình, Sư Tử Hà Đông giống lên một câu. Để cung tiễn thủ hộ trẫm vào cửa thành, trẫm trở về. Nghe thấy Cố Thiền Vũ thanh âm, Dương Chấn toàn thân chấn động, hắn kinh ngạc hướng dưới cửa thành nhìn thoáng qua. Sau đó trông thấy một người mặc hồ phục thiếu niên hướng cửa thành băng băng mà tới. Dương Chấn nhìn kỹ, phát hiện thiếu niên kia liền là đương kim thánh thượng. Hắn run rẩy thanh âm nói. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn tên. Dương Chấn vừa dứt lời, vạn tên cùng bắn hướng dưới cửa thành vọt tới. Cẩn thận một chút, đừng bắn đến hoàng thượng. Dương Chấn lo lắng nhìn Cố Thiền Vũ, nhìn theo trên cửa thành bắn xuống mưa tên. Cố Thiền Vũ thực tình ta lý cái đại thảo. Cái này vạn nhất nếu là đã ngộ thương, vậy liền khổ bức. Dương Chấn không dám khinh thường, hắn để phó tướng mở cửa thành đi nghênh đón Cố Thiền Vũ, hắn thì đứng ở cửa thành trên chỉ huy. Cố Thiền Vũ nắm bắt roi một bên cẩn thận vung đi không có mắt mũi tên, một bên hướng cửa thành chạy như điên. Ngay tại Cố Thiền Vũ rời thành cửa còn có không đến một khoảng trăm thước lúc, nàng đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Cố Thiền Vũ quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Bá Nhàn Thiết Luật đã đuổi theo. Bá Nhàn Thiết Luật ngựa là hãn huyết BMW, so Cố Thiền Vũ tỏa kỵ không biết nhanh hơn bao nhiêu, hắn tránh thoát mưa tên sau đó đuổi kịp Cố Thiền Vũ. Thấy chạy không khỏi, Cố Thiền Vũ chỉ có thể chính diện cùng Bá Nhàn Thiết Luật chém giết. Cố Thiền Vũ ghìm ngựa dừng lại, sau đó nghiêng người liền hướng Bá Nhàn Thiết Luật vung qua một mã tiên. Mặc dù roi ngựa không bằng pháp roi uy lực lớn, nhưng là Cố Thiền Vũ hướng roi ngựa trên rót vào một tia đấu khí, roi bổ ra không khí, mang theo phong thanh đánh tới hướng Bá Nhàn Thiết Luật. Bá Nhàn Thiết Luật động tác phi thường nhanh nhẹn, hắn lách mình nhảy tới Cố Thiền Vũ trên lưng ngựa, sau đó trở tay đem Cố Thiền Vũ cánh tay gãy chắp sau lưng. Mấy ngày nay đi nơi nào? Bá Nhàn Thiết Luật ôm lấy Cố Thiền Vũ eo, cười phi thường tà tứ mập mờ. Giấu thật là tốt, Cố Thiền Vũ không nói chuyện. Nàng huy quyền đánh tới hướng Bá Nhàn Thiết Luật mặt. Bá Nhàn Thiết Luật nghiêng người né tránh, thừa cơ hội này Cố Thiền Vũ bắt lấy Bá Nhàn Thiết Luật bả vai, nàng vừa rồi quyền kia chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Cố Thiền Vũ chụp lấy Bá Nhàn Thiết Luật bả vai, nàng điều động thân thể của mình đấu khí, sau đó đem Bá Nhàn Thiết Luật nâng lên văng ra ngoài. Bá Nhàn Thiết Luật thân thủ phi thường tốt, hắn tại không trung xoay người, sau đó bình an chạm đất. Cố Thiền Vũ cũng theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, thác tử là trên lưng ngựa dân tộc, tại trên lưng ngựa tác chiến, Cố Thiền Vũ cả một đời đều đánh không lại Bá Nhàn Thiết Luật. Bá Nhàn Thiết Luật híp mắt, ánh mắt toát ra một loại động vật ăn thịt đối con mồi hứng thú. Xem ra ta thật xem nhẹ ngươi, bây giờ nói chậm, Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó quơ roi ngựa hướng Bá Nhàn Thiết Luật đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Nhàn Thiết Luật từ bên hông rút ra một vầng loan nguyệt hình kiếm, đỡ được Cố Thiền Vũ kia một roi. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Bá Nhàn Thiết Luật cười có thâm ý, nói hắn lách mình đến Cố Thiền Vũ bên cạnh, sau đó dùng loan nguyệt kiếm chém đi qua. Cố Thiền Vũ vội vàng dùng roi ngựa cản, nhưng lại bị Bá Nhàn Thiết Luật loan nguyệt kiếm chặt đứt. Cách chương.